xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 12, thật sự muốn nói sao? Không tốt lắm đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiều nghe nàng nói vậy, không khỏi buồn cười, hắn tận mắt nhìn thấy nàng làm sao để cho thần sông hiển linh. Đây là trợn tròn mắt nói dối đấy, bất quá như vậy ngược lại càng khiến hắn yên tâm hơn. Nàng không dễ dàng tin tưởng người khác, về sau cũng sẽ không kéo chân sau của hắn. Hơn nữa bản thân hắn cũng có một bí mật lớn, càng không định nói ra. Bọn họ giữ bí mật của mình, trong lòng lẫn nhau biết rõ là được. Cũng bởi vậy hắn cũng không có ý nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của Kiều Diệp. Vì thế hắn trêu ghẹo cười nói, vậy sau này vi phu phải dựa vào nương tử, trong nhà ngoài ngõ đều gánh vác. Kiều Diệp mắt sáng rực lên, quả nhiên nàng không nhìn lầm người, nàng chính là thích hợp tác cùng người thông minh như vậy. Nàng cười gật đầu nói, ta sẽ là một hiền nội trợ rất tốt, người cứ yên tâm đi, giúp hắn đối phó một nhà cặn bã và cực phẩm, để hắn dành tinh lực đi khoa cử. Nàng thật sự là một người vợ tuyệt thế. Lục Thiều khẽ cười nói, ta rất yên tâm, hắn sẽ thử tin tưởng nàng, chỉ hy vọng nàng đừng làm hắn thất vọng. Kiếp trước quá cô đơn, quá lạnh lẽo, bên người đột nhiên có thêm một vầng ánh sáng, hắn vẫn nguyện ý thử tới gần. Hai người bởi vì cùng kề vai chiến đấu, sau khi kết thành phu thê dĩ nhiên hình thành quan hệ đồng minh, cộng thêm thành tâm nói chuyện nên không còn xa lạ như trước. Ngược lại có cảm giác cùng ăn ý tương tích. Qua gần nửa canh giờ, Lục Thanh Vinh nhìn thấy đoàn người Lục Thiều áp giải Kiều Hữu Phúc xuất hiện. Thôn Trường Bình cách huyện thành không xa, đi bộ ước chừng một canh giờ, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, mặt mang theo vẻ quan tâm như cha hiền, nhìn Lục Thiều mở miệng hỏi, Ngũ Lang, ngươi không sao chứ? Lục Thiều lại thấy gương mặt giả nhân giả nghĩa này, cực kỳ chán ghét, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn trả lời, gặp qua phụ thân, con không sao, tại sao ngài lại ở chỗ này? Hắn đoán được Lục Thanh Vinh cố ý tới đây chờ. Lục Thanh Vinh nói, ta nghe Đại Lang nói chuyện ngươi bị hãm hại, liền cùng mẫu thân ngươi vội vàng chạy tới xem một chút. Chúng ta ngồi xe ngựa, cho nên đã bỏ lỡ cùng các ngươi. Hắn đặt ánh mắt lên người thiếu nữ gầy gò bên cạnh Lục Thiều, cố ý hỏi, đây là không bái thiên địa ở trước mặt hắn. Hắn dĩ nhiên không thừa nhận con dâu này, chỉ cần nhi tử nói chuyện bái đường, hắn liền lấy cớ giáo huấn bọn họ. Lục Thiều biết rõ Lục Thanh Vinh muốn làm gì. Hắn nói, đây là vợ ta Kiều Diệp, cũng là con dâu của ngài. Còn không đợi Lục Thanh Vinh mở miệng, Kiều Diệp liền cười hì hì nhìn Lục Thanh Vinh mở miệng. Chào công công. Lục Thanh Vinh nghe xưng hô này, luôn cảm thấy là lạ. Hắn cau mày nói, các ngươi còn chưa bái đường thành thân, tiếng công công này, ta cũng không dám nhận. Kiều Diệp đã đoán được phụ thân cặn bã muốn gây chuyện, vì thế vẻ mặt không hiểu quay đầu, nhìn các đại nương đại thẩm trong thôn cùng tới xem náo nhiệt. Uất ức nói, hắn tức giận vì chuyện lúc trước, không phải các ngươi nói hắn cao hứng còn không kịp sao? Trước đó các đại thẩm đã nói các nàng sẽ bao hết, như vậy dĩ nhiên sẽ có nhiều việc. Đó là công công của ngươi, không biết các ngươi có bao nhiêu phúc khí. Tiếp theo liền nhìn Lục Thanh Vinh nói chuyện Hà Bá đại nhân hiển linh trước đó. Hơn nữa đến trong miệng các nàng còn thành Hà Thần liền muốn nhìn Kiều Diệp thành thân. Phúc khí lớn như vậy, Lục gia có thể đạt được đó là phúc khí tu luyện mấy đời. Mọi người đều hâm mộ, nếu Lục Thanh Vinh không vui, vậy chẳng phải là đang đối nghịch với Hà Bá đại nhân sao? Đây là không đúng, nghe các đại nương đại thẩm, ngươi một lời ta một câu, vì tốt cho hắn, nụ cười trên mặt Lục Thanh Vinh sắp không duy trì được nữa. Phúc khí này cũng không phải cho hắn, hắn cao hứng cay rắm. Những kẻ ngu xuẩn này, thật sự là không biết điều. Quan trọng là nam đinh trong thôn, thậm chí mấy vị tộc lão cũng rất đồng ý những lời này. Lục Thanh Vinh cũng không tìm ra lỗi được. Nếu lại tìm cớ để giáo huấn hai người Lục Thiều, liền thành không tôn trọng Hà Thần đại nhân, khiến cho Hà Bá đại nhân không vui. Hắn sẽ là tội nhân của cả thôn, làm cho hắn một hơi nghẹt ở ngực, muốn phát cũng không phát ra được, khó chịu vô cùng. Úc Uyển Chi thấy thế tiến lên giải vây cho trượng phu. Giọng nói của nàng ta dịu dàng ôn nhu nói, các vị hiểu lầm rồi, ngũ lang thành thân có thể được Hà Bá đại nhân chứng kiến cùng chúc phúc. Tướng công ta rất vui vẻ, nhưng mà chúng ta tương đối tiếc nuối lúc ấy không có ở đó, còn một mực ở Lục gia ngồi đợi bọn họ tới bái đường. Ý là bọn họ cứ chờ, hai người Lục Thiều cũng không mời người tới Lục gia báo một tiếng, gọi bọn họ tới bờ sông. Đây chính là không có để song thân vào mắt cùng trong lòng, không thông báo cho cha mẹ biết, đã tự mình bái đường thành thân, càng là bất hiếu. Lục Thiều trả lời, lúc ấy Hà Bá đại nhân hiển linh, mọi người để cho chúng ta nhanh bái đường thành thân, để lão nhân gia cao hứng một chút, nếu không chọc cho Hà Bá đại nhân tức giận, sẽ không tốt. Chúng ta tuổi trẻ không hiểu gì cả, cho nên cũng không dám vi phạm, đều nghe mọi người. Hắn lại mang theo cái đinh mềm nói, nhưng mẫu thân muốn trách thì trách ta đi, không liên quan đến mọi người. Bọn họ cũng là có lòng tốt. Lời này của hắn cũng trả lời lại lời Úc Uyển Chi ám chỉ bọn họ bất hiếu. Nghe đi, đây đều là chủ ý của mọi người, bọn họ còn trẻ không hiểu. Hắn cố ý ôm trách nhiệm lên người, cũng là lấy lui làm tiến. Các thôn dân nhiệt tình, đương nhiên phải giúp bọn họ giải thích. Quả nhiên, các đại thẩm bắt Úc Uyển Chi nói một trận. Ý là việc bái đường thành thân trước đó đều là chủ ý của mọi người, chính là vì để cho Hà Bá đại nhân vui vẻ, cũng là vì tốt cho Lục gia. Đây chính là phúc khí lớn bằng trời, bọn họ đang giúp Lục gia đón. Lúc ấy Hà Bá đại nhân hiển linh, căn bản không kịp gọi bọn họ, cũng không thể để cho Hà Bá đại nhân phải chờ vợ chồng bọn họ tới đây chứ. Úc Uyển Chi bị các thôn phụ lôi kéo, trong lòng chán ghét vô cùng, muốn tránh thoát tay đối phương đang nắm tay nàng ta, nhưng bởi vì khí lực nhỏ mà không tránh thoát được. Có cảm giác muốn phát điên, những cái gọi là phúc khí kia là cho tiểu tiện chủng kia. Nàng ta làm sao có thể cao hứng được, nàng ta có chút miễn cưỡng cười nói. Chúng ta cũng không trách bọn họ, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, nàng ta lại giả mù sa mưa cường điệu. Chủ yếu là không có bái đường thành thân ở nhà. Kiều Diệp gả đến nhà chúng ta, cũng chỉ là danh bất chính, ngôn bất thuận. Ta đây là lo lắng cho bọn họ. Không bái bọn họ, con dâu này bọn họ không thừa nhận. Kiều Diệp biết ngay mẹ chồng sau này sẽ ra ngoài làm loạn. Nàng một mặt thần sắc ta hiểu, nhìn về phía Úc Uyển Chi nói, thì ra lời mẹ kế ta nói đều là sự thật. Các thôn dân vừa nghe, có người nhịn không được tò mò hỏi, cái gì là thật? Kiều Diệp có chút khó xử nói, thật sự phải nói ư, không tốt lắm đâu. Các thôn dân lúc này đang có tâm bát quái, có cái gì không tốt? Ngươi nói đi. Kiều Diệp nhấn mạnh, vậy ta nói trước, đây đều là mẹ kế ta nói, ta chỉ thuật lại thôi đấy. Tiếp theo nói trắng ra, mẹ kế ta ở nhà nói, mẹ chồng ta không có lòng tốt, nếu ta vào cửa, khẳng định bị bà ấy ra oai phủ đầu và thu thập. Kế bà của ta là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Một quả phụ câu hồn cha chồng ta đi mất rồi, con trai ruột của mình không thả ở bên người nuôi, bị vợ kế thổi gió bên gối liền đưa về quê. Ngược lại đối với hai đứa con hoang của mẹ kế đào tim móc phổi, so với con ruột còn tốt hơn, chẳng những ăn uống tốt hơn con ruột, ngay cả đọc sách cũng đi học đường đắt nhất, tốt nhất huyện thành. Lục Thanh Vinh vẫn còn là tú tài, không có ai thông trong thôn thông mình bằng nam nhân của bà. Mẹ kế cây đi, cách chương.